Yêu người đắm say, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với một loạt người dùng ớt clone cộng dãy số ngẫu nhiên hư hư thực thực, Lâm Lạc Tăng cũng không ngoài ý muốn phát hiện ngay cả số lần mua của các ớt clone này đều giống nhau như đúc. Kỳ quái, Nhạc Huy nói, nhấn cũng có thể nhấn vào á, hẳn là tài khoản chân thật. Nếu Mojibek nhấn vào nhất định không phải như vậy. Luanma, Mojibek là một thuật ngữ trong lĩnh vực công nghệ thông tin mà mô tả trường hợp văn bản được đúng giải mã. Kết quả là vô nghĩa hoặc ngẫu nhiên các biểu tượng. Mojibek xảy ra chủ yếu là do việc thay thế một bộ không liên quan biểu tượng trong một cấu trúc đoạn mã khác nhau. Anh mới vừa xem của nghệ sĩ khác. Mọi người đều bình thường. Vậy cái này của em, chẳng lẽ là một fan khí phách vô danh nào đó còn chưa kịp đổi tên ư? Kế tiếp, đợi hơn 20 phút nữa, chờ đến khi phía thương hiệu trả lời Nhạc Huy. Đây cũng không phải hệ thống Mojibek mà là khách hàng chân thật. Đó là một loạt nickname ngẫu nhiên chưa được đổi mới. Sao lại có người không thay đổi username nhỉ? Nhạc Huy không rõ. Trông có vẻ rất giống Sider mà ekip cho nghệ sĩ để tăng doanh số. Không, Lâm Lạc Tang nói, ngay cả Sider cũng không lấy cái tên tầm thường này. Hiện tại Sider của nghệ sĩ đều mời tài khoản sinh động. Clone đã bị thị trường đào thải. Nhạc Huy, vậy cũng phải, đây rốt cuộc là ai ta? Sự háo hức tìm hiểu của Nhạc Huy nổi lên. Anh đếm một chút xem. Cái này cộng lại lên đến vài trăm nghìn. Móa nó, ai làm chuyện tốt còn không lưu danh. Lôi Phong hả? Tiểu Noãn, có lẽ là đơn thuần thích uống món đồ uống này thì sao? Nhạc Huy quay đầu lại. Noãn à, em biết em đang nói cái gì không? Em có biết nhiều hộp đồ uống như vậy một cái nhà kho cũng chứa không hết không hả? Thể hiện cảm giác tồn tại như thế nhất định đều muốn người khác biết mình. Người này có chuyện gì thế này? Tiểu Noãn à một tiếng. Xem ra là thực sự có tiền. Không chỉ có tiền mua mà còn có chỗ để đặt. Trước kia em xem sâu tạp kỹ. Nhìn thấy loại đồ uống để bầu chọn cho các thực tập sinh đều cảm thấy mấy thùng uống muốn nội thương. Lần này càng khiến cho em mở mang tầm mắt. Nhưng mọi người không cảm thấy người này quét chồng chính quy của Lâm Lạc Tăng xuống như thể đang nói anh đây mới là chồng hợp pháp của Lâm Lạc Tăng sao? Nhạc Huy bỗng nhiên có ý nghĩ. Em nói như vậy ý là... Nhạc Huy và Tiểu Noãn liếc nhau rồi quay sang Lâm Lạc Tăng, chăm miệng một lời. Bùi Hàn Chu, thôi đi, Lâm Lạc Tăng nói. Anh ấy thích ngọt, ảnh sẽ không thích uống đồ uống dâu ngô này đâu. Nhạc Huy, ai mua nhiều như vậy để uống chứ? Em viết nhạc đến ngu người rồi hả? Nhạc Huy càng nói càng cảm thấy mình nói có lý. Đây tuyệt đối là Bùi Hàn Chu. Nhìn thấy người khác tự xưng là chồng của Tang Tang không vui. Vì thế nghĩ thầm mình là chính cung phải ra chỉnh đốn bầu không khí. Hay lắm, đỉnh, bần cùng hạn chế trí tưởng tượng của tôi. Em đã ra ngoài sống vài ngày. Tay Nhạc Huy vỗ vỗ trên vai Lâm Lạc Tang. Bùi Hàn Chu nhất định là lấy lòng muốn đón em trở về á. Tuy rằng rất không muốn tự chuốc lấy nhục nhã nhưng La Tấn cuối cùng cũng nhịn không được. Lại vọt vào văn phòng tổng giám đốc rời đưa điện thoại ập đến trước mặt Bùi Hàn Chu. Cái Mojibek không phải là cậu chứ? Anh uống ngụm trà. Là tôi đấy. Vì sao không đổi tên? Tớ cho rằng mấy cái tài khoản kia bởi vì bị dính líu nhúng chàm vợ cậu bị cậu đánh bom rồi. Bùi Hàn Chu, sau khi tôi lướt xong thì chuẩn bị xem màn trình diễn máy bay không người lái nên không có thời gian sửa tên. La Tấn không nói nên lời một lúc rồi ngồi xuống. Cùng anh xem máy bay không người lái cuối cùng hiện ra hiệu ứng. Lúc này mới nói, cũng không tệ lắm. Hiệu ứng không khác với trong dự đoán của tớ. Nhắc mới nhớ, cậu định làm gì tiếp theo? Bùi Hàn Chu cụp mắt. Những gì cậu nói với tôi ngày đó, tôi nghĩ rất có lý. Ngày hôm qua tôi đã suy nghĩ cẩn thận. Nói như thế nào? Cảm giác như cậu cũng chưa nói gì. Anh nói, tôi chỉ cảm thấy căn hộ cô ấy ở bây giờ quá nhỏ. Muốn đổi căn lớn hơn cho cô ấy. Dừng một chút, Bùi Hàn Chu lại nói. Tình hình bây giờ đang trong thời kỳ quá độ. Nếu đi quá mức sẽ có vẻ đột ngột. Trước đó cậu nói tôi cái gì cũng chẳng nói. Chỉ dựa vào cảm nhận của người khác. Nhưng rất hiển nhiên, hiện giờ cũng không phải thời điểm đột nhiên gọi điện thoại bày tỏ cõi lòng với cô ấy. La Tấn vươn tay bóc một miếng kẹo cao su. Đúng vậy, cho dù cậu hiểu nhưng không thể ăn thành miếng thành người mập mạp. Những chuyện trước đó đã làm trong hôn nhân đều là chuyện quá khứ. Làm sao trau chuốt cũng rất khó khiến người ta cảm nhận được thành ý. Huống hồ đã qua lâu như vậy cảm giác cũng đều phai nhạt. Cô ấy đã có cảm thụ của mình trước. Cậu muốn sửa những cái trước nhất định rất khó. Mà lúc tách ra thì sao? Nếu đột nhiên xum xoe quá mức thì sẽ có hiểm nghi vì cái trước mắt lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ người ta trở về. Bùi Hàn Chu buông điện thoại trong tay. Đàn ông ấy mà, trả giá nhiều một chút cũng chả sao. La Tấn ngẩng đầu, cơm phải ăn từng miếng, vợ phải theo đuổi từng bước, làm cái gì cũng phải chờ thời cơ. Hiện tại đột nhiên gọi điện thoại qua nói cơ ngà anh yêu em lắm. Con gái sẽ không cảm động đến mức rơi nước mắt và nước mũi phải sinh con cho cậu đâu. Chỉ nghĩ rằng cảm thấy không thể hiểu được cậu và muốn đưa cậu vào bệnh viện tâm thần. Bùi Hàn Chu, La Tấn vuốt cằm, gần đây tớ cũng luôn suy nghĩ. Cậu nói xem, đả động phụ nữ nhất chính là cái gì? Anh lạnh nhạt ngước mắt, nếu tôi biết, bây giờ tôi còn ngồi ở đây với cậu không? 10 phút sau, cuối cùng sau khi La Tấn vặn đầu người máy 20 lần mới hiểu ra. Là thật lòng, nói xong, La Tấn lại đặc biệt khẳng định gật đầu. Cậu nghĩ mà xem. Mèo con mới vừa nhận về nhà nuôi cũng sẽ tránh ở trong ngăn tủ. Không chịu ra cũng không chịu ăn thức ăn. Nhưng ngày qua ngày, chỉ cần chủ nhân nuôi quen, khiến nó cảm thấy chủ nhân là thật lòng đối tốt với nó. Cái bụng mềm mại nhất cũng sẽ ngửa ra ở trước mặt cậu. Bây giờ phía cậu thật lòng đủ rồi. Kế tiếp phải cho cô ấy cảm giác được cậu thật lòng. Để cô ấy cảm thấy cậu khá là đặc biệt, không phải thuận tay bố thí, cô ấy mới có cảm giác an toàn, cảm thấy cậu đáng giá phó thác cả đời. Dưới tình huống như vậy, mới có thể nguyện ý giao bản thân trên tay cậu, nếu không cái gọi là quan hệ ổn định đều chỉ là tạm thời. Hai người không trao đổi chân thành với nhau là không có khả năng đi được lâu dài. Lần xáo trộn này là vì mục đích để ở bên nhau ngày càng bền chặt hơn sau này. Các cậu trước kia khá tốt nhưng chỉ là mặt ngoài có vẻ như rất ổn. Muốn có được bước ngoặt, từ giả dối thành thật lòng. Không chút chướng ngại sao có thể chứ? Nào có chuyện thuận buồm xuôi gió. Ngay cả cổ phiếu cũng có rủi ro. Thứ này có thể nguy hiểm hơn chơi cổ phiếu không? Bùi Hàn Chu trầm giọng. Chơi cổ phiếu rất đơn giản. Kiếm tiền thì sao? Cũng rất đơn giản. Tốt lắm. Nếu như hai thứ khó vậy cậu đều cảm thấy đơn giản thì tình yêu đối với quý ông mà nói chỉ như là lấy đồ trong túi. La Tấn khoa tay múa chân một chút. Chỉ cần cậu có thể làm được những cái tớ nói đó. Bằng diện mạo và của cái còn có nhân cách quyến rũ của cậu. Kết cục cũng sẽ không quá kém. Ít nhất cho dù chết cũng có thể chết rõ ràng. La Tấn lấy dự tính xấu nhất. Cùng lắm thì chúng ta lại cùng nhau làm một đôi anh em độc thân vui sướng. Bùi Hàn Chu thản nhiên uống ngụm trà. Cậu có thể, La Tấn, tôi không cần. Anh từ chối nói. Chính cậu độc thân là được. Ngày hôm sau, Lâm Lạc Tang hoàn thành việc biên soạn ca khúc chủ đề cho concert tan rã của Seven. Cũng thuận lợi thông qua một bản thảo đã đạt được khen ngợi rất cao. Điểm độc đáo trong cách phối khí của cô là có thể rất đặc biệt mà còn dễ nhớ nhưng lại không hề khó hát. Đây cũng là lý do quan trọng khiến ca khúc của cô ra mắt. Sở dĩ có thể lấy được thành tích tốt như vậy trong bảng xếp hạng thì tính độc đáo và độ truyền tải của bài hát thiếu một thứ cũng không được. Đây là thế mạnh và cũng là thiên phú của cô. Các thành viên trong nhóm một ngày đã hoàn thành nghiên cứu cả bài hát. Cũng thu âm trong phòng thu. Người phụ trách hoạt động trong nhóm gửi bản demo cho Lâm Lạc Tăng, hỏi cô có ý kiến gì hay không. Cô căn cứ vào âm sắc và khả năng hoàn thành của từng thành viên để sửa bài hát cho phù hợp hơn. Cũng căn cứ vào kinh nghiệm của mình để thành viên nào đó đổi part. Kết quả cuối cùng vô cùng tốt. Cả bài hát được hoàn thành rất tốt. Hơn nữa nghe rất hay. Suy cho cùng cô được biết đây là dự định lớn nhất trong năm. Rất khó để cân bằng nhóm này. Quan hệ của 7 thành viên trong nhóm rất tốt. Cả nhóm cũng rất có ăn ý. Đáng tiếc khi công ty đang tiến cử bản quyền xảy ra chút vấn đề. Hơn nữa là show tạp kỹ đầu tiên trong nước tập trung vào thực tập sinh nên rất nhiều chi tiết đều không được chăm chút tốt. Hợp đồng xuất hiện sai lầm dẫn tới vài công ty của nghệ sĩ không thả người. Giai đoạn sau của nhóm có nhiều hoạt động sâu lâu hơn mà hoạt động nhóm quá ít. Nhóm có tiếng mà không có miếng. Người hâm mộ ngày ngày đêm đêm khóc cầu hợp lại. Mùa thứ hai, ekip chương trình tiếp thu được bài học của mùa trước. Phương diện hợp đồng đã được viết chi tiết hơn. Để ngăn chặn việc nhóm mình dẫn dắt lại bị mờ nhạt xóa sổ. Lâm Lạc Tăng cũng tham dự đầu tư mùa thứ hai. Muốn mang đến cho nhóm bọn trẻ theo đuổi ước mơ tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng cứ việc như thế, sự tiếc nuối của mùa đầu đã không thể thu hồi. Fan càng hình dung cái nhóm này. Có linh hồn nhóm nhưng không có nhóm. Sau hơn một năm hợp nhất, trước lúc sắp tan rã, cả nhóm thực sự chỉ hợp nhất 12 lần. Một tháng một lần đều không thể bảo đảm. Nếu cố gắng hoạt động, thật ra không hề nghi ngờ Seven sẽ trở thành nhóm nam số 1. Bất luận là năng lực hút fan hay là năng lực nghiệp vụ, đều là nhóm nhạc xuất sắc nhất trong ngành. Chỉ tiếc mọi thứ đều thành lập ở hai chữ. Nếu như thời gian không thể quay lại, bọn họ còn chưa kịp cố gắng thực hiện hoài bão năm đó thì nhóm đã phải tan rã. Cho nên Lâm Lạc Tăng viết cho bọn họ bài hát có tựa đề là Không Kịp. Ý tưởng ban đầu là sau khi toàn bộ khán giả vào concert. Buổi biểu diễn chính thức bắt đầu. Trước khi 7 chàng trai lên sân khấu. Sân khấu bắt đầu phát ca khúc chủ đề của cô. Nhưng bởi vì phải trở thành cố vấn cho mùa 2. Lâm Lạc Tăng làm rất nhiều bài tập cho mùa 1. Căn cứ vào đây, cô đưa ra kiến nghị mới. Nói có thể cắt thô một MV. Bao gồm 7 chàng trai của quá khứ và hiện tại và những khoảnh khắc nổi bật về sự hòa hợp của cả nhóm. Khán giả sẽ càng xúc động hơn khi âm nhạc và hình ảnh trong hồi ức được phát cùng lúc trên màn hình lớn. Trước trận chung kết bữa tiệc tai nghe mắt thấy một ngày. Lâm Lạc Tăng được mời tham gia concert chia tay của Seven. Địa điểm rất lớn nhưng như cũ không còn chỗ ngồi. Ở giữa sân khó thấy sự ủng hộ cá nhân. Mọi người đều mang vật cổ vũ cho cả nhóm. Lâm Lạc Tăng lắc đầu một cái. Thầm nghĩ nếu Phi Yên còn ở đây. Nếu lúc ấy công ty cố gắng kinh doanh. Có lẽ cô và Trịnh Nghiên cũng có thể may mắn gặp gỡ thời đại hưng thịnh này. Cô ngồi xuống trong phòng riêng. 7 anh chàng Seven chỉ có rất ít thời gian có thể hoàn thành phần giải nghĩa không kịp nhưng bọn họ vẫn như cũ hoàn thành vô cùng xuất sắc. Ánh đèn sân khấu tối dần. Giữa tiếng hò hét và cổ vũ. Người hâm mộ nghe thấy tiếng đàn piano nhẹ nhàng trên đầu. Cách đó không xa có người che miệng lại. Không thể nào, vừa mới bắt đầu đã lừa tình. Thật quá đáng, em sẽ không mắc lừa đâu. Cho dù mọi người sôi nổi kháng nghị vì sao ngay từ đầu lại phải chọc người ta khóc nhưng vẫn rất thành thật nhìn về phía hình ảnh hiện ra trên màn hình. Lớn, toàn bộ MV được tiến hình theo dạng lật trang lịch. Ý tưởng này cũng là Lâm Lạc Tăng đưa ra. Dù sao cũng là nhóm nhạc có thời hạn. Mỗi một ngày đối với nhóm mà nói đều đang đếm ngược. Lúc gặp nhau thì càng hết mình. Một ngày sắp chia tay thì càng khó dứt bỏ. Lịch được lật từng trang. Khi chỉ còn ít thời gian thì càng lật nhanh hơn. Dường như không còn chỗ cho người ta phản ứng và hô hấp. Thời gian vô tình trôi đi càng lúc càng nhanh. Thời gian tụ lại giống như trăng trong gương hoa trong nước. Thiếu niên càng muốn bắt lấy thì càng trơ mắt nhìn nó chạy xa. Bài hát chủ đề do Lâm Lạc Tang biên soạn đặc biệt hợp với tình hình chảy xuôi theo. Chúng ta sóng vai nhau nói chuyện hoang đường. Chịu đựng đến khoảnh khắc sao trời vụt tắt. Quan sát dãy núi dưới chân. Bụi gai khai ra hoa. Càng ngày càng có nhiều tiếng xé khăn giấy xung quanh Lâm Lạc Tang. Tiếng khóc nức nở đứt quãng vang lên. Quá ngược, cô nghe thấy phía sau có người khóc lóc nói. Cái này ai biên soạn? Không phải người. MV nhanh chóng lan truyền hình ảnh các anh chàng trong một nhóm kèm theo từng tiếng khẩn trương công bố debut của cố vấn và nhà sản xuất. Có người tiếc hận, có người chúc mừng. Có người đi qua con đường hoa với kim tuyến bay lên thật lâu. Đứng trên vị trí debut cao rộng rãi. Bọn họ cũng không biết chờ đợi bọn họ sẽ là cái gì. Bọn họ khát khao nhóm này sẽ là những người nổi bật trở thành thần thoại. Bọn họ hô vang, đây là thời đại hoàn toàn mới thuộc về chúng tôi. Lời nói hùng hồn năm đó càng nhiệt liệt thì giờ phút này những ước mơ còn dang dở càng khiến người ta nghẹn ngào. Bọn họ đều là những đứa trẻ ngoan. Khi đó bọn họ mang trong mình lòng hăng hái và nghị lực. Tuy nhiên một năm trôi qua, bọn họ bị buộc phải chấp nhận thực tế quá nhiều. Cuối cùng, giọng hát của các chàng trai vang lên khắp nơi như thể họ đã tóm tắt một cuộc độc thoại nội tâm trong một vài từ ít ỏi. Bọn họ có quá nhiều việc muốn làm, nhưng dường như đã không còn thời gian. Tương lai dài dằng dặc luôn cho là chẳng ai biết đến. Tùy ý phung phí sai giờ đếm ngược, đấu đá lung tung vỡ đầu chảy máu để lớn lên. Giấc mơ sụp đổ ngay lập tức, trong khoảnh khắc kết thúc. Các thành viên còn chưa kịp bước ra thì các fan đã khóc nức nở. Đúng lúc này, có một cô gái lớn tiếng đứng ở hàng ghế đầu. Tôi vừa nhìn thấy, bài hát là do Lâm Lạc Tang viết. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Hà, đây đều là Lâm Lạc Tang, chị ấy quá đỉnh. Lâm Lạc Tang là ma quỷ gì thế này? Khúc nhạc dạo bắt đầu tôi đã khóc rồi. Vừa thấy lịch tăng tốc thì khóc cả người muốn xỉu rồi. Ai mà không vậy? Tôi mới trang điểm, thậm chí còn chưa kịp nhìn idol của mình một cái. Cứ tưởng sẽ có những kỷ niệm khiến mình bật khóc. Không ngờ ngay từ đầu nó đã mạnh mẽ đến như vậy. Dứt khoát sau khi Seven tan rã chúng ta đến với Lâm Lạc Tang đi. Lâm Lạc Tang có vẻ như rất ok. Có vài thứ. Mọi người la ó, đúng lúc này bài chàng trai đi ra. Chắc là lần đầu tiên bọn họ xem MV nên đáy mắt đều có vài tơ máu hơi đỏ nhưng đều cố gắng hết sức nhịn xuống. Bài hát này là chị Lạc Tang viết giúp chúng tôi. Thật sự rất cảm ơn chị. Các thành viên trong nhóm đều rất thích bài hát này. Viết đặc biệt chuẩn xác, cũng rất có lòng. Những tràng pháo tay vang lên từ hàng ghế của người hâm mộ. Đồng thời cũng rất xin lỗi vì chúng tôi đã không cho bạn thấy Seven tốt nhất. Fan hâm mộ đều bắt đầu phủ nhận, kháng cự việc chấp nhận hiện thực. Nhưng mặc kệ các fan nói không phải như thế nào, những khuyết điểm của các chàng trai đã thực sự được gieo rắc. Hơn 2 giờ cuối cùng của concert bao gồm 7 màn solo và 10 bài trình diễn nhóm. Kết thúc với tiếng khóc của mọi người. Đèn flash rất sáng. Họ xếp hàng dài, nắm tay nhau và cúi chào khán giả. Ngay khi họ cúi chào, bục thang máy hạ xuống và bóng dáng của họ từ từ biến mất trên sân khấu. Buổi concert đã rất chi kỳ khi trên mỗi chỗ ngồi đều đặt khăn giấy. Các fan vừa gào khóc không muốn chấp nhận hiện thực của việc tan rã, vừa chuyển sự chú ý của mình, hét lên tên của công ty Surging Is. Surging Is đóng cửa, Surging Is đóng cửa, Surging Is đóng cửa, bởi vì khó nguôi ngoai hoặc là không hài lòng. Những cô bé theo đuổi thần tượng thường xuyên sẽ hô lên khẩu hiệu kiểu. Công ty XX đóng cửa. Tại sự kiện xem như ăn ý của mọi người. Quá chân thật, Lâm Lạc Tang vốn dĩ có hơi muốn khóc. Bị mọi người kêu như vậy thì ngược lại bị chọc cười. Sau khi kết thúc cô đến hậu trường gặp 7 chàng trai. Đều là lứa tuổi giàu tình cảm. Không buông bỏ và khổ sở đều viết ở trên mặt, nhưng vì duy trì cảm giác lạnh lùng mà tất cả đều nghẹn. Chư trinh chư sinh, chí tình chí nghĩa, là kiểu tình tính chân thật. Không làm bộ, chí tình chí nghĩa dùng để chỉ những người giàu tình cảm. Là lời khen, Baidu. Mọi người hẹn nhau sau khi tan giã thì ăn bữa cơm chia tay và mời Lâm Lạc Tang cùng tham gia. Lâm Lạc Tang muốn để lại cho bọn họ một không gian nhỏ thuộc về bọn họ nên nói bản thân còn có việc. Các chàng trai ồn ào đưa cô lên xe rồi cũng thả cô xuống đầu đường cô yêu cầu. Sau khi cô xuống xe, Seven Khuông Tử mặc thỏ đầu ra khỏi xe và nói. Chị ơi, chị cẩn thận nhé. Gặp quản lý thì nhớ báo một tiếng cho tụi em. Cô cười cười, nói được, lúc này hơn 11 giờ. Thân là idol có ý thức, bọn họ bỏ rơi fan cuồng, đi trên đường nhỏ vắng người. Hơn nữa đã muộn rồi, không tới gần cửa hàng thì không nhìn thấy gì. Lâm Lạc Tang không có mang khẩu trang, vừa tản bộ vừa chờ Nhạc Huy tới đón mình. Cô hơi lạnh, đút tay vào túi một lúc mới nhớ tới phải xem điện thoại. Bận rộn một buổi trưa, tín hiệu trong sân đó không tốt lắm. Cô đã mất liên lạc với thế giới vài giờ rồi. Click mở bảng hot search. Bởi vì đêm nay buổi concert Seven tan giã cũng phát sóng trực tiếp trên app video. Giờ phút này, Lâm Lạc Tang không kịp. Đã vọt tới top 3 hot search. Chỉ xếp sau, Seven tan giã. Concert Seven tan giã. Đề tài liên quan đến cô. Rất nhiều cô gái đu idol chuyển fan. Đạo diễn và sáng tác ca khúc thế mà đều là Lâm Lạc Tang, cô ấy thật giỏi. Ở trong chương trình ngược em xong rồi còn viết nhạc cho idol em gạt đi nước mắt của em, dễ khóc lắm. 18 không kịp, thật sự không kịp, không còn kịp nữa rồi. Searching is không có tâm, sân khấu cuối cùng cũng là Lâm Lạc Tang đề ra kiến nghị. Dựa vào bản thân leo lên từng bước một. Không có chút tài hoa thật sự khó phục chúng. Cuối cùng tôi cũng tin tưởng em ấy không dựa dẫm vào chồng hơn nữa. Những người trong vòng bạn bè của tôi là những người hâm mộ thực sự. Sau khi đọc được phần người hâm mộ đông đảo của mình trong hot search. Cô đang muốn rời khỏi Weibo thì chợt phát hiện tin tức bất ngờ về chuyến bay nào đó gặp khí lưu sóc này cách mình không xa. Căn cứ vào giác quan thứ 6 kỳ quái nào đó. Cô nhấn vào, vừa lúc cùng thời điểm đó nhận được tin nhắn của Thịnh Thiên Giả, trời đất ơi! Cậu thấy gì chưa? Chuyến bay của Bùi Hàn Chu gặp phải dòng khí sóc này. Mất liên lạc trong 10 phút, thật là đáng sợ. Tay cô run lên, hốt hoảng nhấn vào xem một vòng. Khi nhìn thấy tập đoàn tại Chu tuyên bố, hạ cánh lúc 9 giờ tối, tạm thời không có gì đáng ngại lắm. Thì mới nhẹ nhàng thở ra. Lâm Lạc Tang trả lời Thịnh Thiên Giả mới từ chỗ concert ra. Nhìn thấy tại Chu đăng Weibo, cái kia là an ủi mọi người. Chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Thịnh Thiên Giả nói, tớ nghe nói tiếp viên hàng không đã bị va đập dẫn đến nhiều chỗ gãy xương. Có 2 nhân viên cũng bị thương nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không cậu hỏi Bùi Hàn Chu một chút xem, anh ấy cũng ở trên máy bay. Lâm Lạc Tang, Bùi Hàn Chu cũng ở trên máy bay, đúng vậy. Hình như là công ty tổ chức một hoạt động, cho nên anh ấy không ngồi máy bay riêng đến. Thịnh Thiên Giả nói, này nha, cậu đặt câu hỏi cho tớ làm gì? Cậu đi hỏi Bùi Hàn Chu đê, cậu cũng biết máy bay gặp phải dòng khí sóc này có bao nhiêu đáng sợ. Bọn họ còn mất liên lạc trong 10 phút, nhất định rất đáng sợ. Là tớ thì nửa cái mạng đều bị dọa rớt mất. Cô rời khỏi khung chat với Thịnh Thiên Giả. Trượt xuống không lâu đã thấy được avatar quen thuộc. Không chút do dự cô nhấn vào. Muốn nhắn gì đó cho anh nhưng lại cảm thấy hình như quá cứng nhắc. Cô ấn voi chát định nói hai câu. Nghe nói anh, chuyến bay của anh đã xảy ra chuyện. Em, anh không, nói như thế nào hình như cũng không đúng. Cô lặp đi lặp lại trượt lên trên hủy bỏ gửi đi. Vừa dẫm lên vạch kẻ đường vừa suy nghĩ tìm từ. Đang bước ra một bước thì bỗng dưng bị ai đó kéo trở về. Cô còn chưa kịp trợn to mắt thì một chiếc xe lướt qua cực nhanh trước mặt. Nhanh chóng rời đi, cô ngả người về phía sau dưới sức mạnh rồi lại theo bản năng xoay người mấy độ. Vừa lúc đụng vào một khuôn ngực rắn chắc, giọng anh vang lên trên đầu. Xen lẫn nỗi sợ hãi cắn xé âm tiết. Có bao nhiêu nguy hiểm em có biết hay không? Cô theo bản năng ngẩng đầu phản bác. Em muốn gửi cho anh. Lời nói chưa ra khỏi miệng đột nhiên im bặt. Ý thức được người trước mặt hình như không ổn lắm. Cô hơi hoảng hốt muốn lui về phía sau nhưng lại bị người ta kéo về lồng ngực một lần nữa. Cánh tay khóa quanh hông cô rất chặt. Là sức lực cô không thể tránh thoát. Nơi Lâm Lạc Tang kề sát vừa lúc có thể nghe được nhịp tim của anh. Hương gỗ bách quen thuộc lướt đến. Quấn quanh chóp mũi. Không thể bị phân tán cho dù làm thế nào để phân tán nó. Tang Tang, cô bỗng nhiên nghe thấy anh gọi mình như vậy. Giọng anh rất trầm mang theo vài sợi giọng gió vướng víu. Quyến rũ khàn khàn, còn có chút từ tính thân mật. Anh cúi thấp đầu, vùi vào tóc cô, hơi thở phả lên cổ cô. Khơi dậy run rẩy một lát, anh nói với giọng khàn khàn. Về trước, được không? Cô hơi giật mình, không biết có phải mới vừa trải qua trận sóc này không có chỗ dựa vào trên bầu trời hay không mà giọng anh có chút mừng rỡ sống sót sau tai nạn rồi lại. Mang theo nhung nhớ cực kỳ xác định, hệt như việc anh muốn làm nhất trong lúc khủng hoảng chỉ là chuyện như vậy. Mà sau khi thoát khỏi nơi nguy hiểm cuối cùng cũng có thể hoàn thành. Đều nói con người ở thời khắc nguy cấp chuyện quanh quẩn trong đầu là chuyện quan trọng nhất đối với bản thân họ. Cảm xúc tới đột nhiên. Cô hé môi. Khi giơ tay không cẩn thận đụng trúng cánh tay anh. Nhìn thấy anh nhíu mày thì lập tức nghĩ đến tình trạng bị thương Thịnh Thiên Dạ vừa mới nói nên cô hỏi không ngừng. Tay anh làm sao vậy? Nửa giờ sau, ở bệnh viện. La Tấn thật vất vả mới xúi được Lâm Lạc Tang đi mua trái cây. Bản thân lặng lẽ chui vào trong văn phòng bác sĩ chủ trị rồi vỗ bả vai của Đoạn Dư. Tình huống của Bùi Hàn Chu sao rồi? Nói nhẹ cũng không nhẹ. Nói nặng cũng không nặng. Xem tụi bây muốn sắp xếp trị liệu thế nào? Đoạn Dư tháo mắt kính xuống. Tuân theo trị liệu hay là... La Tấn có hơi nhanh trí. Có trị liệu khoa trương hay không? Đoạn Dư, mày đang nói cái quái gì vậy? Tao học y mười mấy năm sao không biết còn có loại liệu pháp này? La Tấn nghĩ, đắp cái thạch cao gì đó. Dáng vẻ có vẻ như rất nghiêm trọng cần có người săn sóc. Đoạn Dư im lặng, La Tấn, đừng cương trực cái coi. Tình bạn của chúng ta đều tốt như vậy. Giúp tao bó cái thạch cao cũng không được hả? Cũng không thiếu tiền. Bận bịu này không giúp không phải anh em. Đoạn Dư nói. Dựa theo trình độ của cậu ấy. Bó thạch cao cố định một tẹo cũng có thể. Vậy là tốt rồi. La Tấn tiếp tục hình dung. Có cái phương pháp băng bó nào khiến phụ nữ vừa thấy đã đặc biệt đau lòng hay không? Đoạn Dư chỉ vào chỗ mình. Yêu cầu nhiều như vậy. Bằng không vị trí này mày tới ngồi đi. Mày cho rằng tao muốn à? La Tấn cạn lời. Chẳng phải tao đều là vì suy nghĩ cho trung thân đại sự của Bùi Hàn Chu sao? Nói xong La Tấn lại bắt đầu mắng chửi. Mợ nó tao cũng phục luôn. Máy bay gặp phải dòng khí mạnh khi đó cậu ấy vừa lúc đứng dậy muốn lấy đồ. Cảm giác được máy bay đang lắc tao nhanh chóng túm cậu ấy trở lại chỗ ngồi nhưng người vẫn đụng phải vài cái. Lúc ấy xe thức ăn đều sóc lật mày biết không? Xuống máy bay tao muốn cậu ấy đi kiểm tra. Mẹ kiếp cậu ấy cũng không kiểm tra. Thừa dịp ông đây gửi WeChat đã ngồi xe chạy xa. Nuôi con trai cũng không có không bớt lo như vậy. Phải, Lâm Lạc Tang một tiếng kiểm tra cậu ấy lại ngoan ngoãn tới. Bây giờ tao lại cảm thấy hận. Móa nó, tao hận quá đi thôi. Đoạn Dư, nhưng bây giờ mày vẫn đang giúp cậu ấy tìm đường ra. Dù sao tao cũng là ba nó. Máu mủ tình thâm, nên thôi. Đoạn Dư, cứ như vậy đi. Bó Thạch Cao rồi xem tình huống một chút. Dù sao tao cũng có thể căn cứ vào sự phát triển của cậu ấy để làm phong phú kinh nghiệm của bản thân. La Tấn búng tay một cái. Quyết định thế nhé. Thạch Cao phải bó. Không bó không phải người Trung Quốc. Vì thế, lúc Lâm Lạc Tang xách theo trái cây đi đến cửa phòng bệnh thì nhìn thấy trước ngực anh đã quấn xong Thạch Cao. Thạch Cao đã được định hình ở trên cánh tay. Dùng vài vòng băng gạc treo lên trên cổ. Lâm Lạc Tang nhìn về phía La Tấn. Tuyệt đối không dự đoán được Bùi Hàn Chu đã ra nông nỗi bó bột. Không đi bệnh viện mà là tới tìm cô trước. Nghiêm trọng vậy sao? La Tấn thở dài. Đúng vậy. Nghiêm trọng quá đi mất. Em không biết lúc ấy máy bay lắc lư có bao nhiêu ghê gớm. Tiếp viên hàng không bây giờ còn đang làm phẫu thuật kia kìa. Vậy sau khi ảnh bó Thạch Cao thì cuộc sống hàng ngày làm sao bây giờ? Phải ở bệnh viện ư, La Tấn. Cậu ấy không thích ở bệnh viện. Vẫn nên về đi. Hơn nữa làm sao bây giờ? Đến lúc đó chúng ta xem lại. Lâm Lạc Tang cứ như vậy đi theo La Tấn và Bùi Hàn Chu cùng nhau trở về nhà. Lúc nấu tuyết lê đường phèn ở lầu 1, nhìn bầy biện quen thuộc thì tự hỏi cuối cùng mình làm sao lại đứng ở nơi này. Cô nghe được tiếng chuyển động ở tầng ngầm 1, nghĩ phòng tập gym còn đang sửa chữa. Qua đó mới phát hiện là có người đang dọn đồ uống. Đồ uống dâu bắp. Cái món không lâu trước đây cô được hợp đồng quảng cáo đã lấp đầy hầu hết phòng gym trống vắng. Mà trong phòng tắm tầng 2, sau khi La Tấn suy nghĩ nửa tiếng về Chu A65N Bùi Hàn Chu bó Thạch Cao thì nói một cách lý trí. Như vậy không được, Bùi Hàn Chu ngước mắt. Cái gì không được, La Tấn nói. Nếu chúng ta nói thẳng thì có lẽ ngược lại khiến cho phản tác dụng. Không bằng. Bùi Hàn Chu không hiểu La Tấn rốt cuộc đang nhắc mãi cái gì. Cuối cùng cậu đang nói gì vậy? Bắt đầu từ bệnh viện đã không bình thường. La Tấn bóp một miếng kem đánh răng lên trên bàn chải đánh răng rồi nói lớn tiếng với cửa. Được thôi, tớ sẽ cố giúp cậu đánh răng. Bùi Hàn Chu, tôi không tàn phế. Tôi không cần cậu giúp tôi đánh. Nói còn chưa dứt lời. La Tấn đột nhiên ném bàn chải đánh răng tới bồn rửa tay. Sao cậu lại khó chịu như vậy? Bùi Hàn Chu, La Tấn lại dùng kem đánh răng đột nhiên gõ vài cái lên mặt bàn. Không phải là chỉ bị thương thôi sao? Cưng chiều cái gì? Bùi Hàn Chu, La Tấn hô to với cửa. Nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Sao nói tớ đánh không tốt hả? Chính cậu ghét bỏ một người lớn như tớ không biết chăm sóc người ta có đúng không? Đi đây, cóc làm nữa. La Tấn diễn vô cùng nhập tâm. Chạy một mạch kèm theo tia chớp xuống cầu thang. Phẫn nộ ném một câu. Một người đàn ông như anh không xứng hầu hạ tổng giám đốc tại Chu. Cho Lâm Lạc Tang rồi hấp tấp đá văng cửa đi ra. Lâm Lạc Tang nhìn cửa ngây ngẩn sau một lúc lâu. Đây là làm sao vậy? Cô vừa nghe thấy tiếng cãi vã từ trên lầu 2. Lần mò lên cầu thang mới phát hiện Bùi Hàn Chu khó hiểu ngồi bên bồn tắm. Kem đánh răng trong bồn rửa tay bị văng ra tứ tung. Cái ly cũng nghiêng ngả. Một mớ hỗn độn, cô chớp chớp mắt, anh và La Tấn cãi nhau. Bởi vì anh ấy đánh răng quá thô bạo. Anh hé môi đang muốn mắng cậu ấy có bệnh. Bỗng nhiên mới nhận ra đây là gì. Lâm Lạc Tang vặn vòi nước rửa sạch bồn rửa mặt. Lúc này mới quay đầu hỏi. Anh ấy giữ với ai ngà, phải. Anh nheo mắt, cậu ấy rất giữ. Lâm Lạc Tang thở dài một tiếng. Từ một bên lấy kem đánh răng mới rồi nặn một miếng lên trên bàn chải đánh răng. Đi đến trước mặt anh. Bám vào người rồi nắm cầm anh. Anh há miệng. Anh không xoay qua trong giây lát. Lâm Lạc Tang nói. Em giúp anh đánh. Phương thức đánh răng của cô rất mềm nhẹ. Không biết là cố ý thả nhẹ lực đạo hay là trời sinh đã có thiên phú chăm sóc người. Cô cứ dựa sát vào như vậy. Gần gũi tựa như có thể nhìn đến ánh đèn phản chiếu trong đồng tử. Trong veo và sáng ngời. Lòng bàn tay cô mềm mại. Không dám dùng sức nâng cầm anh lên. Từ góc độ của anh. Lông mi rõ ràng. Cánh mũi nhẹ nhàng rung lên. Lâm Lạc Tang tỉ mỉ làm sạch bàn chải đánh răng cho anh. Sau đó hỏi. Muốn rửa mặt hay không? Anh bước đến. Cô lại dùng khăn mặt thấm ướt nước nóng rồi lau mặt và cổ cho anh. Đi thôi, đi ngủ. Cô lót cho anh gối đầu. Kéo khăn trải giường ra hiệu cho anh nằm xuống. Sau khi anh nằm xuống cô mới hỏi. Còn có chỗ nào bị thương không? Anh lắc đầu. Muốn em giúp anh thay thuốc hay không? Anh vẫn lắc đầu. Cô đột nhiên nhớ tới cái gì đó nên vỗ vỗ đầu. Em đã nấu xong tuyết lê đường phèn. Để em múc cho anh một chén. Sau khi uống xong sẽ đánh răng lại. Nói xong, không chờ anh đáp lời. Cô đã nhanh chóng rời đi. Khi Lâm Lạc Tang lên lầu thì đặt cái chén lên tủ đầu giường bên cạnh anh. Lúc vừa đỡ đầu vừa khuấy muỗng cho tản nhiệt. Bỗng nhiên nghe thấy anh hỏi. Uống xong chén này, có phải em định đi hay không? Cô nghiêng đầu nhìn anh trong chốc lát, cuối cùng cười nói, là Tấn cũng đã đi rồi. Em mà đi nữa thì ai chăm sóc anh? Quản gia đàn ông bọn họ không được, phụ nữ thì anh mẫn cảm. Đêm nay em không đi, nếu anh có chỗ nào không thoải mái thì nói với em. Anh ừ một tiếng, tựa như đang suy tư cái gì. Bầu không khí trong phòng lại im ắng trong chốc lát. Lâm Lạc Tang phát hiện cho dù cô rời đi thì dường như chiếc gối bên cạnh anh vẫn chưa được gỡ bỏ. Cô đột nhiên hỏi, máy bay không người lái trước đó, là anh làm sao? Anh đáp dứt khoát, đúng vậy, Lâm Lạc Tang, làm gì? Anh đang thử nghiệm sản phẩm mới hả? Như đang nói đến điểm quan trọng, anh quay đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô rồi khẽ đáp, không phải vì thử nghiệm. Cũng không phải thuận tay. Đó là anh làm vì em. Cánh tay đang khuấy của cô ngừng lại. Nghe thấy anh tiếp tục nói. Trước kia anh làm rất nhiều chuyện có lẽ đều có nguyên nhân nhưng không biết khi nào đã không phải như vậy. Lần này không có mục đích gì. Rất đơn giản là hy vọng em vui vẻ. Trong ấn tượng của cô, thương nhân có mục đích rất mạnh cũng coi như là chuyện cực kỳ bình thường. Nhưng lúc này, Bùi Hàn Chu nói, anh không có mục đích gì. Mấy ngày nay anh không đến tìm em. Không phải từ bỏ em. Anh cũng đang tìm mấu chốt của vấn đề. Anh nhíu nhíu mày. Anh không quen bày tỏ nhưng cũng tuyệt đối không phải làm ra vẻ với em. Thấy em không vui là mua váy mua chút trang sức dỗ dành em. Anh cũng là muốn lâu lâu dài dài với em. Ngón tay cô đột nhiên run lên. Chỉ có hai người bọn họ ở chung một phòng. Trải qua biến cố lớn. Ánh sáng ấm áp lan tỏa quanh quần. Có vẻ rất thích hợp để giải thích điều gì đó. Cô rất ít khi nghe thấy anh nói nhiều. Ngay cả lần trước nhắc đến ly hôn anh cũng chỉ nói ít ỏi vài câu. Nhưng lần này hình như anh có rất nhiều chuyện muốn nói. Anh đã nghĩ rất lâu. Đâu là điều ảnh hưởng đến chúng ta? Có lẽ là do anh chưa bao giờ nói mà chỉ làm khiến em không có cảm giác an toàn. Hoặc là ý nghĩ của anh luôn khiến em đoán. Em cảm giác rất mệt. Lại hoặc là không có nguyên nhân gì. Chỉ là em không cần anh cho nên muốn đi. Anh bỗng nhiên ngước mắt. Nhưng nếu anh cần em thì sao? Anh nói, Tang Tang, anh cần em. Không phải vì anh chỉ có thể tiếp xúc với em cho nên muốn giữ em lại. Mà là sau khi tiếp xúc với em thì anh mới phát hiện mình cần em. Lời nói của anh đã nắm bắt chính xác trái tim cô và xoa nắn nó hai lần. Cô hé môi đang muốn nói gì đó thì bị anh ngăn lại. Em nghe anh nói hết. Trước kia anh luôn cảm thấy những thứ đó rất nhiều đều là vô nghĩa. Vì thế chưa bao giờ nói. Bây giờ nghĩ lại thì đã sai quá sai. Cho nên những lời này hôm nay có cơ hội, anh đều muốn nói cho em nghe. Anh nói, bây giờ anh sẽ không cưỡng cầu em nói chuyện xưa của em và nói vì sao em muốn ly hôn. Cho dù là đột nhiên rút ý nghĩ ly hôn hay là làm hòa cũng được. Em cũng đừng kết luận nhanh chóng với anh. Nhưng anh sẽ cho em nhìn thấy anh nghiêm túc cỡ nào. Trong khoảng thời gian này anh hy vọng em cũng không hề e dè với anh. Nói tất cả lời muốn nói. Làm tất cả những việc muốn làm. Tin tưởng chính em. Cũng tin tưởng anh. Lốc xoáy do khuấy Lê Tuyết Đường phèn dừng lại. Cô tuyệt đối không ngờ tới có một ngày Bùi Hàn Chu sẽ nói nhiều như vậy với cô. Nói về những suy nghĩ thật sự trong lòng anh. Cũng nói anh nghiêm túc. Cô có rất nhiều lời muốn nói nhưng vào lúc cảm xúc dâng trào. Cô thực sự nghẹn ngào trong một khoảng thời gian ngắn. Cô nghĩ, có lẽ sau khi anh khỏe hơn, cô có thể thẳng thắn nói về suy nghĩ của mình với anh. Dù sao lời này của anh có lẽ được suy xét thật lâu. Nhưng cô còn chưa nghĩ xong tự mình nên nói như thế nào. Cho nên sau một lúc suy tư thật lâu, cuối cùng cô ngẩng đầu, thẳng thắn nhìn về phía anh rồi nghiêm túc gật đầu. Vâng, anh cong cong môi, anh uống trước đi. Cô đưa nước qua, uống rồi đánh răng. Cô vẫn còn kẹt trong những lời Bùi Hàn Chu nói chưa ra được. Ngồi ở mép giường buông thả một hồi lâu, cho đến khi giống như mơ mà không phải mơ dẫn anh đến bên bồn rửa tay. Sau khi đánh răng và cạo râu cho anh xong, Bùi Hàn Chu bỗng nhiên nhíu mày, dường như nhớ tới cái gì mà hầu kết lên xuống. Ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía cô rồi trầm giọng nói. Anh không thể tự tắm một mình. Cách chương.